Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 227, chương 227, bệ hạ bá đạo có chút quá mức. Triều đình, Gia Cát Lượng, Vương Tiễn đều tại, bệ hạ, Dương Võ cổ quốc xuất thủ. Gia Cát Lượng hồi bẩm biên quan sự tình. Trần Sơ Kiến ngồi ngay ngắn long ỷ bảo tọa bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, một cái tay khoác lên long ỷ sừng một bên, vê động lên ngón tay, cũng không nói chuyện, nhưng không thể phủ nhận là thật bất ngờ, bảy vương tộc, Lạc Tinh Hải, Đông Thịnh cổ quốc đều không có động tĩnh, một bên Dương Võ cổ quốc ngược lại là có động tĩnh. A, sự tình ngược lại là đặc biệt. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, nghe nói Dương Võ cổ quốc luyện đan sư bị Lãnh Nguyệt gia tộc người bắt đi. Dương Võ quốc chủ giận dữ, xua binh 300.000, thề muốn đoạt lại. Thoáng chốc, Trần Sơ Kiến vê ra tay chỉ dừng một cái, nhìn về phía Gia Cát Lượng, hỏi, cái nào Lãnh Nguyệt gia tộc? Chính là Nhược Phi nương nương gia tộc. Vương Tiễn cười khổ, Tuyên Nhược Phi. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên hứng thú, lặng chờ một lát, Lãnh Nguyệt Nhược đi đến triều đình, đang muốn quỳ xuống, Trần Sơ Kiến hô, miễn đi, lập tức, Lãnh Nguyệt Nhược mờ mịt nhìn về phía Trần Sơ Kiến, chẳng biết bệ hạ tìm thần thiếp đến có gì phân phó. Trần Sơ Kiến hỏi, chấm hỏi ngươi, Dương Võ cổ quốc luyện đan sư một chuyện, ngươi biết không, luyện đan sư? Nghe đây, Lãnh Nguyệt Nhược dự cảm không ổn, bởi vì vừa rồi đã biết biên quan sự tình, nàng gấp vội vàng quỳ xuống đất nói, sự tình là thần thiếp phái người làm, không vào cung trước, nghe nói Dương Võ cổ quốc bên trong, Đan Vân Tử đại sư đan đạo tạo nghệ cực cao, có thể luyện chế bảo đan, năng lực phi phàm, nếu có thể nhập Đại Tần hiệu lực, thế tất trợ giúp Đại Tần hổ sư đề thăng chiến lực. Đại Tần luyện đan sư khan hiếm. Nếu có hắn gia nhập, vậy đan đạo phương diện, cái kia thế tất sẽ bồng bột phát triển. Thần thiếp nguyên muốn nhập cung lúc, đưa lên phần lễ vật này. Cho nên, thần thiếp nhiều lần nhập Dương Võ cổ quốc mời, lấy trong gia tộc dược kinh tướng tăng. Nhưng đối phương chỉ lấy lễ, không chấp nhận. Thần thiếp bất đắc dĩ, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu. Trần Sơ Kiến híp mắt nói, sở dĩ, ngươi liền mạnh bát, Lãnh Nguyệt Nhược dập đầu nói. Việc này, toàn từ thần thiếp một người làm chủ, chưa tiến cung trước đó gây nên. Mời bệ hạ trách phạt. Gia Cát Lượng, Vương Tiễn hai người hai mặt nhìn nhau, có thể luyện chế bảo đan luyện đan sư. Không thua với một chi cường đại quân đoàn, sao mà trọng yếu, mà nay bị bắt đi, cũng khó trách Dương Võ cổ quốc muốn liều mạng. Trần Sơ Kiến hô, đứng lên đi. Lãnh Nguyệt Nhược mang theo sợ hãi đứng dậy, nàng lo lắng sẽ vì vậy liên lụy gia tộc, nàng đánh tâm tư, đích thật là mang cái đan sư trở về. Dù sao, Trần Sơ Kiến có thể coi trọng, không phải bình hoa, mà là có năng lực nữ nhân, nàng không muốn bị chứa đựng để một bên. Đi lên, Trần Sơ Kiến lại hô. Lãnh Nguyệt Nhược đại mi ngưng lại, cất bước đi hướng long ỷ, bị Trần Sơ Kiến ra hiệu ngồi xuống. Trần Sơ Kiến khoác lên long ỷ sừng tay khẽ trống, gần sát Lãnh Nguyệt Nhược, đột nhiên cười nói, không sai, tính cách cùng trẫm rất giống, người bắt liền bắt. Đến Đại Tần, chấm sẽ không bạc đãi hắn. Dương Võ cổ quốc dám động, chấm liền đem hắn đánh cho tàn phế. Lãnh Nguyệt Nhược, ngoặc kép. Gia Cát Lượng, ngoặc kép. Vương Tiễn, ngoặc kép. Lời nói này bá đạo nha. Gia Cát Lượng giây lát hoàn hồn nói, bệ hạ, bên kia quan sự tình nên xử lý như thế nào? Thứ nhất, người không thả. Thứ hai, lệnh bọn hắn lui binh 100 dặm, như không đồng ý, mệnh lệnh trọng nỏ binh đoàn xuất thủ. Thứ ba, nếu bọn họ muốn tiến đánh, chính là phạm tần uy, để Trọng Ma binh giết tới Dương Võ Cố Đô. Thứ tư, cho vị kia Đan Vân Tử chuyển lời. Đại Tần có thể cho hắn mạnh hơn Dương Võ Cổ Quốc gấp trăm lần. Nghìn lần trưởng thành Thổ Nhưỡng, trung tâm thần phục Đại Tần. Chấm có một món lễ lớn đưa cho hắn. Thượng cổ luyện đan kinh, chí ít để hắn tiêu chuẩn luyện đan đề thăng mấy cấp độ. Trần Sơ Kiến phân phó, còn lại nên xử lý như thế nào? Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn biết được. Bất quá, bệ hạ bá đạo có chút quá mức. Hai người lắc đầu cười một tiếng. Cường quốc, mạnh, mới có lực lượng, bá khí, bệ hạ có thể nói như thế. Vậy ít nhất chứng minh hắn có đủ mạnh mẽ không biết năng lực. Ưng Ngúi uy hiếp, Lãnh Nguyệt Nhược cũng là bị Trần Sơ Kiến bá đạo cho trấn nhiếp. Đúng như là Gia Cát Lượng cùng Vương Tiễn suy nghĩ, bá đạo quá phận, bất quá, lại làm cho người thích. Ngài thu hoạch được đến từ Lãnh Nguyệt Nhược điểm sùng bái cộng 500 Trần Sơ Kiến kéo qua Lãnh Nguyệt Nhược thân thể, Lãnh Nguyệt Nhược sợ hãi. Câu thúc, cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn chăm chú Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nói nhỏ nói, Tần cung là quá chật hẹp. Câu thúc, nhưng không phải chiếc lồng. Nơi này hết thảy tài nguyên, ngươi cũng có thể sử dụng. Cái này giang sơn đều là của ngươi thiên địa, cũng có thể tùy ý điều động. Tăng thực lực lên, có đầy đủ mạnh thực lực, mới có thể giúp chấm. Bằng không thì, thả ngươi ra ngoài, ngươi có thể thay Đại Tần làm bao nhiêu sự tình. Về sau, Hải Sơn bên ngoài, Đông Hoang, cùng càng rộng lớn hơn thế giới, ngươi có thể đi bao lâu? Lãnh Nguyệt Nhược cực kỳ thông minh, có thể nghe hiểu cái này lời nói. Tần cung, chỉ là an tâm chỗ tu luyện, cường đại về sau, liền muốn thay Trần Sơ Kiến làm một mặt. Đây là Đại Tần Hoàng Phi muốn làm. Đương nhiên, để nàng run sợ chính là một câu cuối cùng nhắc nhở. Hải Sơn bên ngoài, Đông Hoang, càng rộng lớn hơn thế giới. Cái này hùng tâm, dã tâm, sao mà lớn, ra ngoài dạo chơi. Trần Sơ Kiến đứng dậy, Lãnh Nguyệt Nhược nét mặt tươi cười như hoa, như trong u cốc nụ hoa nở rộ. Đứng dậy kéo Trần Sơ Kiến tay. Đi ra khỏi triều đình, Ô Tháp Thành, Dương Võ quân đoàn đã binh vây 10 ngày. Bản tướng lại cho ngươi nửa ngày thời gian cân nhắc, nếu không phóng thích ta Dương Võ đan sư, Dương Võ quân đoàn tất phá trận đồ thành. Dương Võ quân đoàn thủ tướng Thạch Bằng lạnh lùng cảnh cáo, sát phạt băng hàn thanh âm quanh quẩn tại Ô Tháp Thành trên không, khiến vô số thành dân hoảng hốt. Phủ thành chủ, thành chủ Liêu Minh Viễn như kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại, vẫn là khuyên chư vị đưa lão phu trở về đi. Dương Võ quân đoàn, 3 tôn thông thiên tọa trấn, 10 tôn nguyên thần trấn thủ, quân đoàn vượt qua quá nửa là luyện khí cảnh, vẻn vẹn Ô Tháp Thành phòng ngự binh lực ngăn không được. Chỉ cần mấy canh giờ liền sẽ bị công phá. Đan Vân Tử lắc đầu mà cười. Bên người thì là Lãnh Nguyệt ra hai cái thông thiên cường giả. Một mực ngưng lông mày, bọn hắn giữ gìn hồi lâu, mới mời đến Đan Vân Tử, tự nhiên không nguyện ý dễ dàng như vậy thả đi. Chỉ có nửa ngày thời gian, như lão phu không xuất hiện, cái kia Dương Võ quân đoàn thế tất phá thành đồ sát. Đến lúc đó, lão phu như cũ sẽ quay về Dương Võ cổ quốc. Lại uổng phí chôn vùi một thành dân, cái gì nhẹ cái gì nặng, Liêu thành chủ cần phải có thể suy nghĩ đi. Đan Vân Tử cười nhạt, thân hãm nhà tù, như cũ mây trôi nước chảy. Liêu Minh Viễn nghe đây, càng ngưng trọng thêm. Lúc này, bên ngoài truyền đến chiến kỵ đạp đất nhẹ vang lên. Lập tức, một người thủ vệ vội vàng tiến đại đường bẩm báo nói: "Đại nhân, bên ngoài tới quân đội." "Quân đội?" Liêu Minh Viễn trầm tư, cất bước đi ra. Giờ phút này chỉ có thể chờ triều đình định đoạt, hẳn là các ngươi triều đình phái người đến hô thả người. Lão phu nói qua, lão phu một khi ra Dương Võ Dương Võ Quân Đoàn thế tất binh lâm thành hả? Đại Tần mới vừa lập, sao lại dám ngạnh bính? Các ngươi phí tâm tư, phí công vô dụng. Đan Vân Tử lắc đầu cười một tiếng, đứng dậy, đi hướng ngoài cửa. Hắn địa vị tại Dương Võ là những người này không cách nào tưởng tượng, một nước tất cả đều sẽ vì hắn mà động, cũng không phải nói đùa. Sau lưng, hai vị Lãnh Nguyệt gia lão nhân theo sau lưng, âm thầm suy nghĩ, kỳ thật đại khái minh bạch Lưu không được vị này đan sư. Bọn hắn nguyện ý giúp Nhược Nha Đầu, cũng là muốn để Nhược Nha Đầu tại Tần Cung có thể khá hơn một chút. Đáng tiếc hiện tại, ai, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.